Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 64, Tứ Viên Trúc, 19, Kẻ Ác Thú Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết làm thế nào khiến xe ngựa mất kiểm soát ư? Dương Tùng mặt mũi kinh ngạc. Cả đời ta chỉ biết ngồi xe, ngay cả hạ nhân tu sửa xe ngựa cũng chưa từng thấy qua. Lời Thích cô nương từ đâu mà ra thế? Không chỉ riêng Dương Tùng, mà phu nhân, lão gia các vị cũng đều tỏ ý hoài nghi. Người có mặt hôm nay không giàu thì sang, đúng như lời Dương Tùng nói, cả đời chỉ quen ngồi xe, muốn bọn họ động tay động chân trên xe ngựa, chỉ e là không biết bắt đầu từ đâu. Thế nhưng tai nạn của Lý Thông, mấu chốt lại xuất phát từ một chỗ vô cùng khó nhận ra. Thích Tầm chưa vội trả lời, mà đưa tay gọi Chu Úy. Chờ Chu Úy bước đến gần, nàng ghé tai nói khẽ đôi câu. Chu Úy thoạt tiên có chút kinh ngạc, rồi liền gật đầu đáp. Ta sẽ mau chóng quay lại, nói rồi hắn xoay người đi, còn gọi một hạ nhân đang đứng xem dẫn đường, tựa hồ muốn đến một nơi nào đó trong phủ. Lúc này Thích Tầm mới nhìn sang Dương Tùng, người có biết tu sửa xe ngựa hay không, lát nữa sẽ tự khắc rõ. Người luôn miệng nói mình chẳng quen biết người nhà họ Lý, nhưng ngay năm ngoái, 15 tháng 9, tại chùa Ca Diếp, người đã thấy nhị công tử nhà họ Lý bị thương, còn đích thân mang thuốc cao đến. Sau đó, ngươi và Lý Hách đã từng gặp nhau tại trà xá Cẩm Minh ở thành Nam, những việc này đều có nhân chứng, cớ sao ngươi dám nói mình không quen. Trong lòng bàn tay Dương Tùng đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Vừa nãy hắn rõ ràng đã khiến Tống Hoài Cần cứng họng, nào ngờ Thích Tầm lại bất ngờ chen vào. Hắn không nghe được nàng vừa dặn dò Chu Úy những gì, càng chẳng biết nàng đã tìm ra đầu mối gì mới, khiến dự cảm bất an trong lòng ngày một trĩu nặng. Bên cạnh, Dương Thụy lên tiếng hỏi, Tùng Nhi, con thật sự đã đưa thuốc cao, lại còn gặp qua tên Lý Hách kia. Dương Tùng căng cứng mặt mày, đáp, phụ thân, nàng ta vừa nói thế, con mới chợt nhớ lại. Đúng là con từng đưa thuốc cao cho một gia đình ở chùa Ca Diếp, nhưng khi ấy chẳng qua là làm việc thiện, nào để ý người ta họ tên gì. Còn như chuyện gặp gỡ tại trà xá gì đó, thì hoàn toàn bịa đặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Thích Tầm. Ánh mắt lộ vài phần hung hãn. Là Hồ Cầm nói đúng không? Hắn vu oan giá họa cho ta, bịa ra chuyện này. À, còn có khả năng khác, hôm ấy ở chùa Ca Diếp, Hồ Cầm có đi theo ta. Có lẽ chính hắn mới là kẻ nhìn thấy hai huynh đệ nhà họ Lý tàn hại nhau, rồi sau đó ngấm ngầm cấu kết cùng Lý Hách. Thích Tầm chẳng hề sợ ánh hung quang trong mắt hắn, ngược lại khẽ hỏi. Hắn tận mắt thấy cảnh huynh đệ nhà họ Lý tương tàn. Đúng thế, các ngươi chẳng phải nói ta thấy Lý Hách mưu hại Lý Thông, rồi sau còn cấu kết cùng hắn sao? Hồ Cầm hôm đó theo ta đến chùa Ca Diếp, lại thường lui tới phía sau núi. Thích Tầm liền tiếp lời, ý ngươi là, kẻ ra tay trên xe ngựa cũng là hắn. Hắn biết cách nào khiến xe ngựa mất kiểm soát mà chẳng ai hay biết. Dương Tùng bị câu hỏi ấy gợi mở, lập tức gật đầu. Phải, ta nhớ ra rồi. Hồ Cầm tuy là tiểu đồng hầu cận của ta, song cha hắn ở quê vốn làm nghề mộc, mãi đến hơn 10 tuổi hắn mới vào phủ chúng ta. Trước đó vẫn theo cha, mà cha hắn thường giúp người chế tạo xe ngựa, hắn tất nhiên cũng biết cách làm xe gặp nạn. Có lần hắn cùng ta đánh xe ra ngoài thành, đi nửa đường thì trục xe bị đá vụn kẹt cứng, chính hắn đã sửa lại. Thích Tầm đáp nhanh như gió, vậy nên chính hắn phá hỏng vành xe cùng trục xe. Khiến xe của Lý Thông mất kiểm soát mà lao xuống vách núi. Đúng thế, bởi hắn hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn động tay vào trục xe, khiến vành xe lỏng ra, thế là... Lời chưa dứt, Dương Tùng bỗng sững lại, chợt nhận ra chỗ sai lầm. Lúc ấy, Thích Tầm hơi ngẩng cằm, mỉm cười nhạt. Dương Tùng, vừa rồi lời của Thiếu Khanh đại nhân chỉ nói ngươi biết Lý Hách có ý mưu hại đệ. Chứ chưa hề nói ngươi tận mắt thấy hắn hại Lý Thông, cũng chẳng hề nhắc tới chữ Hậu Sơn. Vậy mà ngươi lại nói Hồ Cầm từng đi Hậu Sơn, ấy chẳng phải vì chính ngươi khi ấy đã ở Hậu Sơn, tận mắt thấy Lý Hách ra tay. Nàng lại khẽ cười, nếu ngươi chẳng giành xe ngựa, sao lại biết được thế nào là vành xe, cùng, trục xe. Ta cũng chưa từng nhắc đến hai chữ, lỏng ra, nhưng ngươi lại buột miệng thốt lên. Bởi ngươi rõ ràng biết cái chết của Lý Thông là do vành xe cùng trục xe lỏng ra mà thành. Nếu chỉ đoán mò, sao không đoán là gãy trục hay đá vụn kẹt bánh? Dương Tùng nghẹn thở, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Hắn quá nóng vội, chỉ lo đổ vấy tội lỗi cho Hồ Cầm, nào còn nhớ rõ Tống Hoài Cẩn đã nói những gì. Hắn phí tâm dệt lời gian trá, nhưng trong vô thức lại để lộ chân tướng chính mình từng trải qua. Mặt hắn trắng bệch như giấy, mồ hôi túa ra như mưa, trong thoáng chốc chẳng biết phải biện bạch thế nào. Mọi người nhìn cảnh ấy đều hiểu trong lòng hắn có quỷ. Bành thị bật khóc, muốn lao đến đánh con, may có Đái thị vội kéo lại khuyên ngăn. Dương Thụy run giọng, Tùng Nhi, con mau giải thích đi, sao lại biết rõ ràng đến thế? Môi Dương Tùng mím chặt, ta chỉ là bỗng nhớ ra thôi. Hôm ấy người nhà họ Lý gặp chuyện chính là ở Hậu Sơn, vết thương trên trán nhị công tử, hẳn do Lý Hách muốn mưu hại hắn. Còn xe ngựa, ta nghe Hồ Cầm nhắc qua, ta là công tử của bá phủ, nào thèm bận tâm mấy chuyện ấy. Lời vừa dứt, chú ý đã quay lại, trong tay ôm hai quyển sách trao cho Thích Tâm. Mọi người thấy hắn cầm sách trở về, ai nấy đều kinh ngạc. Mà ngay khi Dương Tùng nhìn thấy hai quyển ấy, tia hy vọng cuối cùng trong mắt hắn cũng tắt hẳn. Thích Tâm mở sách ra, cho Tống Hoài Cẩn cùng mọi người xem, rồi quay sang chất vấn Dương Tùng. Người nói mình chẳng danh nghề mộc, không hiểu cấu tạo xe ngựa, chẳng biết làm sao động tay động chân. Vậy cớ gì trên quyển sách này lại có bút tích của ngươi? Nàng lại hướng sang Dương Thụy và Bành Thị, bá gia, phu nhân, đây vốn là sách của nhị công tử. Hôm ấy, Dương Tùng dẫn chúng ta đến thư phòng của nhị công tử, ta thấy trong giá sách có đủ loại kỳ thư cổ quái, từ chế tác đồ gốm, làm giả cổ ngoạn, đến ký chép cổ họa. Ngoài ra còn mấy quyển viết về nghề mộc chế tác, quyển này chính là sách nói về nghề mộc, trong đó có ghi chép cách làm xe ngựa thường dùng, cũng như các loại đồ gia dụng như giường tủ. Sách này vốn là từ hiệu sách mua lại, trải qua mấy đời chủ nhân, mỗi người đều lưu bút tích. Trong ấy tất nhiên có chữ của Dương Ngô, mà Dương Tùng hôm ấy còn từng nói, Dương Ngô hễ định làm ăn việc gì, tất sẽ nghiền ngẫm kỹ lưỡng, vô cùng chuyên cần. Giọng nàng lạnh hẳn, các người không ngờ được đâu, trong sách ấy còn lưu lại cả bút tích của Dương Tùng. Hôm đó, ta có hỏi hắn, thì hắn bảo chữ viết trên đó đều là của Dương Ngô và mấy chủ nhân đời trước, tuyệt nhiên không nhắc đến bản thân cũng từng đọc. Nhưng từ dấu chú giải có thể thấy, hắn đọc vô cùng cẩn thận. Chỉ là hắn không ngờ, hôm đó ta có lật qua vài trang đầu cuối, nhớ kỹ mấy chữ viết rõ ràng. Vừa rồi ta xem tấm danh thiếp hắn viết, mới biết được hắn nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thụy run rẩy tiến lên, quả nhiên trong sách thấy có bút tích của cả Dương Ngô lẫn Dương Tùng. Trang mà Thích Tầm chỉ ra, chính là phần nói về chế tác trục xe và vành xe. Dương Thụy hoa mắt tối sầm, thân thể loạng choạng suýt ngã. Ông quay người, chăm chú nhìn Dương Tùng. Tùng Nhi, con còn lời gì để biện giải? Hắn đã đem chi tiết mà Tống Hoài Cẩn chưa hề nhắc ra, lại dám trước mặt bao người nói dối trắng trợn, thêm cả tiểu đồng thân tín làm chứng. Đến nước này, không còn ai tin hắn được nữa. Dương Tùng nghiến răng siết nắm tay, lưng cứng đờ đứng tại chỗ. Dương Thụy đau đớn gào lên. Vậy ra, quả nhiên là ngươi, chính ngươi hại chết đệ đệ ngươi. Ngươi, ông giơ tay, run rẩy chỉ thẳng mặt Dương Tùng, rồi lại tiến lên từng bước. Ngươi, sao có thể, nó là đệ ruột ngươi, sao ngươi lại nỡ xuống tay? Ngươi cái đồ, Dương Thụy cao giơ tay, tựa hồ muốn tát con, nhưng bỗng nhiên, bàn tay kia không thể rơi xuống nữa, ông ôm ngực, thân hình run rẩy không đứng vững. Tiền Kính Minh vội bước đến đỡ, có người khác nhanh chóng kéo ghế, để ông ngồi xuống. Ngay khi ấy, Bành Thị hất tay Đái Thị, xông lên giáng mạnh một tát. Bà đỏ hoe mắt, gào lên, tại sao, ngươi vì sao lại hại Ngô Nhi của ta? Đồ xúc sinh này, một bên mặt Dương Tùng lệch hẳn, vài lọn tóc đen sổ xuống, từ dáng vẻ phong lưu bỗng hóa ra chật vật thê thảm. Hắn đưa tay lau khóe môi, nhìn Bành Thị sắp hóa cuồng, lại bất ngờ nhoẻn cười. Tại sao ư, mẫu thân, tất nhiên là vì bà, vì chính bà, độc phụ tàn nhẫn, hết thảy những thứ này, đều là báo ứng của bà. Giọng hắn vẫn nhỏ nhẹ, song lời lẽ khiến người nghe rùng mình. Bành Thị lại muốn vung tay tát nữa, nhưng Dương Tùng đã nắm chặt cổ tay bà, hung hăng đẩy một cái, khiến bà ngã nhào xuống đất. Các vị phu nhân, lão gia lập tức chỉ trích hắn. Đái Thị vội đỡ Bành Thị dậy, cũng đau lòng thở dài. Tùng Nhi, sao con lại đi đến bước đường này? Dương Tùng khẽ phủi lọn tóc rũ trước trán. Đi đến bước đường này ư, vậy phải hỏi phụ mẫu ta, xem họ đã đối xử thế nào với đứa con này. Bành Thị nghẹn giọng khóc lớn. Ngươi chỉ là một đứa con thứ, do tiện nhân sinh ra. Ta đã để ngươi an ổn lớn lên, chẳng thiếu cơm áo, đó đã là khai ân. Chúng ta đối xử với ngươi tệ bạc chỗ nào, ngươi hận ta, thì cứ giết ta đi, cớ gì lại hại Ngô Nhi của ta. Dương Tùng không động tâm, nhìn dáng bà suy sụp, trên mặt hắn lộ vẻ khoái trá rõ rệt. Bà nay tuổi đã xế chiều, ta giết bà thì được gì? Nhưng Ngô Nhi chết đi, bà còn đau đớn hơn chính mình chết. Đương nhiên ta chọn cách khiến bà khổ sở nhất. Hắn lại quay sang Dương Thủy. Phụ thân, từ nay bá phủ không còn người nối dõi, hẳn ông đau đớn lắm. Dương Thụy giờ đã hiểu rõ nguyên nhân, ban đầu còn giữ chút lòng thương, nhưng nghe đến đây, cơn giận bùng lên, gầm rít. Ngươi cái đồ nhiệt xúc, năm đó lẽ ra không nên để mẫu thân ngươi sinh ra ngươi. Dương Tùng cười toét miệng, trong mắt lại rớm lệ. Đúng vậy, vốn không nên sinh ra ta, nhưng hối hận thì đã muộn. Ông không bảo vệ nổi người đàn bà của mình, cũng chẳng dạy nổi con cái. Một kẻ vô dụng như ông, vốn nên tuyệt tự tuyệt tôn. Dương Thụy tức đến nôn huyết, muốn đứng dậy động thủ, song đã chẳng còn sức. Tiền Kính Minh giữ chặt ông lại, cũng trừng mắt khiển trách Dương Tùng. Lúc này, hắn chỉnh lại vạt áo, thong thả bước tới trước mặt Tống Hoài Cần. Tống Thiếu Khanh, ta theo các ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Cần thấy tình thế đã chẳng thể kéo dài thêm, liền sai Tạ Nam Kha và Chu Ý áp giải Dương Tùng ra ngoài, đoạn nói. Bá gia, phu nhân, xin hãy tĩnh tâm đôi chút. Chờ thẩm vấn xong, ta ắt có lời giải thích. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, để lại trong đường sảnh đầy những kẻ quyền quý ăn vận hoa lệ, kẻ thì xót xa, kẻ lại mang vẻ hả hê. Những nhà vốn thân cận với Định An bá phủ thì còn lên tiếng khuyên nhủ, còn kẻ xa lạ thì dẫu ngoài mặt thương cảm, khóe mắt cũng chẳng che nổi tia sáng hả hê vì được xem một vở kịch lớn. Có thể thấy, từ hôm nay, giới quyền quý kinh thành lại có thêm bao lời bàn tán. Thích Tầm đi theo Tống Hoài Cần ra khỏi chính môn, chưa đi xa đã bắt gặp một bóng người quen thuộc đứng giữa đám đông vây xem. Chính là Giang Mặc, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng chỉ thấy trong mắt hắn lạnh buốt lạ thường. Bá phủ hôm nay vốn chẳng thể yên ổn, đám hạ nhân mặc tang phục cũng bỏ cả việc thủ linh cho Dương Mô, kéo hết về chính viện bàn tán xôn xao. Thích Tầm liếc qua, chỉ thở dài cảm khái, rồi theo đoàn rời Định An bá phủ. Áp phải Dương Tùng về đại lý tự, trực tiếp giam vào địa lao. Địa lao của đại lý tự phòng giam vốn không nhiều. Khi đi ngang buồng giam của Hồ Cầm, hắn lập tức nhào tới song gỗ. Công tử, hắn cúi đầu trong vành song, lộ vẻ hổ thẹn. Tiểu nhân có lỗi với người. Dương Tùng liếc nhìn hắn một cái, khẽ nhếch môi, rồi bị áp giải vào phòng thẩm vấn. Tại bá phủ, sau một trận lời lẽ chua cay tận tâm can, Dương Tùng coi như đã thừa nhận tội mưu hại Dương Ngô. Bởi thế khi đến đại lý tự, hắn cũng chẳng còn rào biện. Tống Hoài Cần hỏi gì, hắn đáp nấy, chỉ trong chốc lát đã khai rõ tường tận chi tiết vụ án. Khi được hỏi về xe ngựa, Dương Tùng nói, Dương Ngô đọc nhiều sách, điểm này ta vô cùng bội phục. Có dạo ta cũng muốn học hắn, thử tìm đọc vài quyển kỳ lạ trong thư phòng. Việc mượn sách đối với hắn vốn chỉ là chuyện nhỏ, nên hắn chẳng bao giờ từ chối. Bởi thế ta biết được cách chế tác các loại gia cụ. Khi tính toán làm cho Lý Thông gặp nạn, ta lập tức nghĩ đến những sách kia. Khi ấy là tháng 10, ta còn đặc biệt mượn sách về nghiền ngẫm kỹ lưỡng, càng thêm chắc chắn kế hoạch khả thi. Sau đó ta lén vào xa phường trong phủ, dò xét cấu tạo trục bánh xe, thấy quả thật có thể thực hiện, mới bảo Hồ Cầm đi truyền lời. Tống Hoài Cần hỏi, ngươi dùng công cụ gì? Dao găm, Dương Tùng bình thản đáp, ta vốn mang theo một thanh đoản đao. Nhìn qua chẳng đáng chú ý, dùng nó khoét mài ở trục xe, tạo thành khe hở. Khi xe lăn bánh, chỗ trục tất có khả năng bung ra. Hôm ấy là lần đầu thử, vốn tưởng chưa chắc thành công, không ngờ lại được, e là vì đoạn đèo xuống núi quá hiểm trở. Tống Hoài Cần nhíu mày, người đã nhẫn nhịn bao năm, cớ sao lại phải đi bước này? Là vì tận mắt thấy Lý Hách ra tay với đệ hắn. Đúng, vốn dĩ ta chẳng dám. Nhưng khi tận mắt thấy có kẻ động thủ, liền cảm thấy như đã có đồng bạn. huống chi ta tự cho rằng cách nghĩ của ta thiên y vô phùng. Quả nhiên sau đó, cái chết của Lý Thông chứng thực điều ấy. Quan phủ điều tra, thường chỉ tra xét những kẻ có quan hệ, ai lại đi tra một kẻ chỉ thoáng qua, không chút dây mơ dễ má. Nói đến đây, Dương Tùng bỗng hỏi, Lý Hách vẫn chưa nhận tội ư? Tống Hoài Cần không giấu giếm, bởi nếu Lý Hách đã khai, thì lời lẽ khi nay ở bá phủ ắt đã khác. Dương Tùng bèn cười khẩy, ta chỉ gặp hắn hai lần, nhưng nhìn thấu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ này tâm địa độc ác thừa thãi, chí mưu lại chẳng đủ. Lần đầu ở chùa Ca Diếp, nghĩ ra trò đá rơi, nhưng chẳng đoái hoài có kẻ nhìn thấy, cũng chẳng nghĩ cách ấy khó mà giết người. Sau ta bày hắn tạo giả tượng Dương Ngô chết đuối, rõ ràng đơn giản, vậy mà vẫn để lộ sơ hở. Tống Hoài Cần thấy hắn điềm nhiên như vậy, trong lòng chẳng khỏi giá lạnh. Ta từng hỏi người trong phủ, Bành thị dẫu đối xử tệ bạc với ngươi, nhưng Dương Ngô lại không hề. Người này chẳng có chút ăn năn hối hận nào sao? Dương Tùng hít sâu, hối hận vì sao? Ta chẳng phải cũng sẽ phải trả giá sao? Ta tuy cho rằng kế sách ta nghĩ ra hoàn hảo, nhưng cũng sớm biết, đã giết người thì sớm muộn cũng phải đền. Cho dù các ngươi không bắt được, ta cũng phải ôm bí mật cả đời. Đó chẳng phải là trả giá ư? Hơn nữa, Dương Ngô, hắn đối tốt với ta, chẳng qua không coi ta là mối đe dọa. Trong thâm cốt, hắn với phụ thân ta, với mẫu thân hắn, đều cùng một dạng người. Không biết có phải do đọc kinh Phật nhiều, lời hắn bỗng mang vài phần thiền ý thấu triệt, khiến Tống Hoài Cần nghẹn lời. Dương Tùng ngẩng lên nhìn mái ngục lạnh lẽo, đời này coi như đã hết, chỉ mong kiếp sau, đừng đầu thai vào nhà như vậy nữa. Tống Hoài Cần trầm giọng, người tin Phật, hẳn cũng biết, kẻ tạo nghiệp chướng, chẳng được vào lục đạo luân hồi. Dương Tùng ngẩn ra, Tống Hoài Cần lại nói, người tuy sống khổ hơn đôi chút, nhưng Bành thị nói cũng chẳng sai. Từ nhỏ ăn no mặc ấm, trưởng thành yên ổn, so với bao kẻ trong thiên hạ đã là phúc lớn. Nếu là ta, tự xin tách viện riêng, làm gia chủ độc lập, đó chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Hà tất phải dây dưa cùng họ? Trong đầu Dương Tùng hiện lên muôn vàn ký ức cũ, thân hình chợt mềm nhũn ngả vào ghế. Ta quá bất cam rồi. Mắt hắn lim dim, như đang mường tượng con đường khác mà Tống Hoài Cần nói. Đôi tay đặt trên gối từ từ siết chặt thành quyền, một thoáng hối hận lóe lên, nhưng chỉ chốc lát đã tan biến vô tung. Chúng quan lại đại lý tự đều im lặng, họ từng nghe nhiều lời công khai, trong đó, bất cam, ba chữ lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần. Chính ba chữ ấy, như ma chú khống chế lòng người, khơi dậy thù hận oán độc, cuối cùng kết thành đại họa không thể cứu vãn. Cuộc thẩm vấn kéo dài 2 canh giờ, khi Dương Tùng ký tên đóng ấn vào khẩu cung, bị dẫn trở lại nhà lao, hắn bỗng mở miệng. Lý Hách cũng bị giam ở đây sao? Ta muốn gặp hắn một lần. Tống Hoài Cần vốn chưa định thẩm vấn Lý Hách, nghe vậy, hắn suy ngẫm chốc lát rồi gật đầu. Hắn hiếu kỳ, hai kẻ này, lần thứ ba chạm mặt trong đời, sẽ là cảnh tượng thế nào? Dẫn Dương Tùng đến ngoài phòng giam Lý Hách, đối diện qua song sắt, Lý Hách sững người. Lần cuối gặp nhau là ngày 17 tháng 9, nay đã tròn nửa năm. Thoạt đầu hắn chưa nhận ra, mãi đến lúc nhìn kỹ mới bừng tỉnh. Qua song giam, Dương Tùng không nói lời nào. Vài khắc sau, Lý Hách bất chợt bật dậy khỏi cỏ lót, nhận ra đối phương. Hắn kinh hãi, không ngờ Dương Tùng lại sớm bị đưa về đại lý tự. Nhìn dáng vẻ bình thản chết lặng kia, hắn không nhịn được lao lên song gỗ. Ngươi đã nói hết rồi. Dương Tùng khẽ gật đầu, tựa như muốn nói thêm gì, nhưng lại ngừng. Thấy Lý Hách lộ vẻ giận dữ, oán trách hắn dễ dàng thú nhận, hắn chỉ thoáng cười nhạt, xoay lưng bỏ đi. Dương Tùng, người cứ vậy mà thôi ư? Tiếng gào của Lý Hách vang vọng, nhưng Dương Tùng chẳng quay đầu lại. Đôi tay Lý Hách bấu chặt song sắt, run rẩy không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu, Dương Tùng đã khai, tức là Hồ Cầm ắt cũng không thoát. Mà tiếp theo, đến lượt hắn rồi, chỉ qua 2 chén trà, Tống Hoài Cần lại cho thẩm vấn Lý Hách. Kẻ vốn mấy ngày trước còn ra vẻ, chó cùng rơm rớm, chết cũng không sợ nước sôi, nay đã biến thành bộ dáng bất an lo sợ. Hắn bị khóa chặt trên ghế sắt, lúc thì ngửa người tựa lưng, lúc lại cúi đầu co rút, hai tay khi thì đan chặt, khi lại bấu gấu áo trên đầu gối. Tống Hoài Cần quan sát hắn. Dương Tùng nói, Chính vì tận mắt thấy ngươi mưu hại Lý Thông nên hắn mới quyết tâm liều lĩnh. Hắn cho rằng hai người các ngươi hợp tác giết người là kế sách tuyệt diệu, nhưng cũng sớm đoán được phải trả giá. Vậy còn ngươi, nghĩ thế nào? Lý Hách nắm chặt tay, răng nghiến ken két, chẳng chịu mở miệng. Tống Hoài Cần khẽ hừ, lẽ nào tới giờ ngươi vẫn định ngậm miệng? Dương Tùng cùng Hồ Cầm đều đã khai, bọn họ là nhân chứng tốt nhất. Cái chôm đá trong trà lâu của ngươi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được đưa tới đại lý tự, coi như vật chứng. Ngươi không thú nhận, chẳng lẽ liền thoát tội được sao? Nói đoạn, hắn ngồi xuống, bắt đầu thuật lại tâm tư của Lý Hách. Ngươi và Dương Tùng rất giống nhau, chỉ khác là hắn là con thứ, còn ngươi đường đường đích từ trường. Vậy nên có lẽ ngươi càng bất cam hơn hắn. Ngươi vốn có thể hưởng tất cả của phụ thân, có thể học hành bài bản, vào trường thi, làm người trên người. Nhưng kế mẫu ngươi là tiểu thư quan gia, bà ta cắt đứt đường công danh của ngươi, chỉ muốn để con mình nổi bật hơn cả. Bị hủy tiền đồ, là mối thù lớn, người sớm đã muốn hại đệ đệ rồi, đúng không? Lý Hách càng thêm rối loạn, Tống Hoài Cần lại tiếp, nhưng ngươi chẳng thông minh bằng Dương Tùng, lần đầu động thủ ở chùa Ca Diếp liền bị hắn bắt gặp. Cũng may kẻ thấy lại là hắn, ngươi mới thoát nạn. Nếu chẳng thế, e kế mẫu đã sớm tống ngươi vào đại lao. Ngươi thấy kế mẫu quyền thế trong nhà, càng rõ quan lại và thương nhân bất đồng. Ngươi cho rằng kế mẫu hại ngươi, đệ đệ cướp đi những gì thuộc về ngươi. Nhưng trong mắt ta, hết thảy chỉ vì ngươi bất tài. Lý Hách nghiến răng, mắt trợn trừng, gân xanh nổi rõ bên cổ. Tống Hoài Cần khinh miệt nói. Chẳng phải thế sao, một nam nhân, nếu thật sự muốn học hành, há lại thiếu đường. Ắt hẳn thuở nhỏ bài vở của ngươi chẳng tốt, để kế mẫu bắt được sơ hở, viện cớ rằng ngươi chẳng phải nhân tài khoa bằng. Thế nên, chính vì ngươi vô năng mà kẻ khác có cơ hội. Ngươi ghen ghét Lý Thông, ghen hắn có mẫu thân yêu chiều, ghen hắn học vấn hơn người, ghen cả phụ thân thiên vị hắn. Nếu hắn làm quan, về sau tất thành gia chủ họ Lý. Còn ngươi mãi chỉ là cái bóng. Ngươi biết cái gì? Lý Hách gầm lên, đấm mạnh xuống tay ghế. Ta chẳng hề kém hắn. Là mẹ mẫu thân thấy ta vượt trội, bèn sai hạ nhân bày trò hèn hạ. Phụ thân nổi giận, từ đó chẳng cho ta đi học nữa. Khi ấy ta mới 10 tuổi, ta không hề sai, nhưng bọn họ lại đối xử với ta như vậy. Ta là đích trưởng tử, hết thảy vốn thuộc về ta mới phải. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Bàng thị. Vốn chỉ là thư nữ, nên bà ta muốn con mình chẳng những là chính xuất, còn phải trở thành kẻ xuất chúng nhất. Bởi thế, bà ta chẳng ngại vu hãm, đè ép ta, muốn phụ thân chỉ thương mỗi con mình. Bà ta quá hiểu mùi vị bị người nhà coi rẻ, đường đường là quan gia tiểu thư, mà phải làm kế thất của thương hộ. Bà ta hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân ta chết rồi, phụ thân ta là phu quân bà ta. Nên hết thảy oán hận đều trút xuống đầu ta. Lý Hách hít mạnh một hơi. Ngươi biết báo thù là gì chăng? Không phải đánh mắng bà ta, mà là cướp đi thứ bà ta quý trọng nhất. Để bà ta nếm tận tuyệt vọng khổ đau, đó mới là nỗi đau xé gan cào ruột. Khi ấy, chỉ cách một chút nữa thôi, liền hoàn mỹ không tì vết rồi. Cách chương.